Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 15, ở sòng bạc nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi màn đêm buông xuống thì cuộc sống ăn chơi trụy lạc cũng bắt đầu. Khu phố hỗn tạp vùng phía nam, khu đèn đỏ càng ngày càng tràn lan. Những người đàn ông bình thường nếu muốn hưởng lạc đều tụ tập đến nơi này. Lão đại, trong 2 năm qua thế lực của Thanh Hổ Bang đã phát lên nhanh chóng nhờ gái, bài bạc, thuốc phiện. Còn Xích Long Bang chúng ta lại bận rộn tẩy trắng lý lịch nên đã bị bọn chúng cướp đi rất nhiều mối làm ăn, khiến các anh em trong bang không phục. Nghiêm Ngự Phong trừng mắt nhìn lão đại Thanh Hồ của Thanh Bang đang ngồi đối diện, nói lên bất mãn với Úy Chỉ Thác Giã. Đêm nay, Thanh Hồ hẹn Úy Chỉ Thác Giã đến casino, đàm phán chỉ đơn giản là muốn trong khu quản hạt của Xích Long Bang kiếm thêm chén canh. Úy Chỉ Thác Giã ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, xuyên qua cửa kính. Anh quan sát dòng người dưới lầu đang đi lại trên phố, chậm rãi, thoải mái ung dung nhấp một ngụm trà long tính. Ha ha, Úy Chỉ lão đại, anh cũng biết chúng tôi đây chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ, còn phải dựa nhiều vào Xích Long Bang các anh. Nghiêm đường chủ thật sự là đã nói quá lời rồi. Thanh Hồ gượng cười 2 tiếng, nịnh nọt nói với Úy Chỉ Thác Giã. Nếu đã là dựa vào, thì cũng không nên ở trong khu quản hạt của chúng tôi mà vụng trộm buôn hàng trắng chứ. Nghiêm Ngự Phong ngồi bên cạnh phẫn nộ quát to. Nghiêm đường chủ, việc này chỉ là do hiểu lầm. Sau khi về tôi sẽ điều tra rõ ràng. Thanh Hổ vội vàng cười cầu tài nói. Nhưng trong nội tâm cũng đã sớm nguyền rủa tổ tông 18 đời của Nghiêm Ngự Phong. Tốt xấu gì hắn cũng là bang chủ Thanh Hổ Bang. Nếu không phải vì e ngại thế lực của Xích Long Bang, cơn tức này hắn cũng khó mà giằng xuống được. Nhưng, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Tương lai Thanh Hổ hắn chắc chắn sẽ đem Xích Long Bang dẫm nát dưới chân. Ngự Phong, Úy Chỉ Thác Giã liếc mắt ý bảo Nghiêm Ngự Phong an phận một chút, chớ có nóng vội, đặt chén trà xuống, anh nhướng mày nói. Thanh Bang chủ cũng biết rõ, anh em Xích Long Bang chúng tôi mấy năm gần đây cũng bắt đầu lấy âu phục và đeo caravat làm đồng phục, cũng chỉ làm các công việc chân chính, theo như quy củ giang hồ từ trước đến nay đều sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau. Úy Chỉ lão đại nói rất đúng, người của tập đoàn Xích Long trước giờ tác phong làm việc trong giới đã nổi danh lợi hại. Anh em Xích Long Bang không làm côn đồ nữa thì vẫn còn có thể làm bảo vệ, nhưng anh em Thanh Bang của tôi không có số mạng tốt như vậy. Thanh Hổ nói, đó là chuyện nhà của ông, nếu ông muốn làm bất cứ việc gì trái pháp luật thì hãy cút ra xa xa một chút, đừng có ở trong địa bàn của Xích Long Bang mà gây rối. Nghiêm Ngự Phong giận dữ nói. Hắn không rõ tại sao lão đại lại đồng ý đến đây đàm phán với Thanh Hồ. Đối với loại bang phái hạ đẳng này, hoàn toàn không có gì hay để mà đàm phán. Nghiêm đường chủ, việc làm ăn trong giới hắc đạo trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Từ trước đến nay nào có quan tâm xem việc đó có trái pháp luật hay không trái pháp luật đâu. Thanh Hồ cố gắng nhẫn nại cười nói mặc dù trong lòng có thể đã tức giận đến ư gan. Úy Chỉ lão đại, chúng ta cũng không cần phải vòng vo nữa. Chỉ cần các vị cho phép Thanh Bang chúng tôi buôn bán trong khu quản hạt của các vị, lợi nhuận sẽ được chia ra anh ba, tôi bảy. Ngoài ra định kỳ mỗi tháng tôi sẽ đưa cho các anh một khoản phí cố định, xem như là chi phí bảo kê. Lúc này Thanh Hổ đang tính làm ăn lâu dài, ở khu quản hạt của Xích Long Bang rất có tiềm năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu giải trí thì nhiều vô số kể bao gồm quán bar, KTV, hộp đêm, khách sạn, sauna. Massage hay vũ trường, chỉ cần là chỗ ăn chơi cũng đủ cho bọn họ buôn bán rồi. Huống chi trong tay Úy Chỉ Thác Giã là cả một tập đoàn Xích Long, liên quan đến cả kinh doanh ở nước ngoài, nghe nói còn bao gồm luôn buôn bán vũ khí. Hơn nữa dưới sự bảo vệ của Xích Long thì thậm chí cả cảnh sát cũng phải hổ thẹn kém xa. Có thể kinh doanh ở khu quản hạt của Xích Long Bang, đến cảnh sát cũng phải nhân nhượng 3 phần. Đừng nói là chỉ có 3 phần lợi nhuận. Xem như có phải chia thành 5 năm Thanh Hổ hắn cũng sẽ vui vẻ đồng ý, xít, mẹ kiếp, chó má. Nghiêm Ngự Phong vỗ mạnh bàn chửi bới, lợi nhuận chia 7, 3, ông xem Xích Long Bang là nơi giúp ông rửa tiền sao. Ngự Phong, Úy Chỉ Thác Giã chặn lại sự kích động của Nghiêm Ngự Phong, bình tĩnh nói với Thanh Hổ. Thanh Bang chủ, đêm nay tôi sở dĩ đồng ý đến casino, là đã nể mặt 10 mấy anh em Thanh Bang các người rồi. Làm đại ca, lẽ ra phải nghĩ cho lợi ích của anh em thủ hạ, đừng nên dẫn bọn họ đi vào đường chết. Mỗi câu Úy Chỉ Thác Giã nói ra đều toát lên khí phách, nhưng lại không để lộ ra chút cảm xúc nào. Thanh Hồ vừa nghe anh nhắc đến hai chữ, đường chết, không khỏi siết chặt lấy nắm tay đã đổ đầy mồ hôi. Quý chỉ lão đại, thôi thì anh tự đưa ra một cái giá. Tôi nghĩ Thanh bang chủ vẫn còn chưa hiểu ý của tôi. Quý chỉ thác giã lại nâng tách trà lên hớp một cái, nhìn thấy sắc trời đã tối. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp kính cửa sổ, cảnh vật muôn màu muôn vẻ. Bên đường thấp thoáng một vài cô gái đang đứng, bất chợt có một người đàn ông tiến về phía họ chọc ghẹo. Đột nhiên, trong nháy mắt một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn lọt vào tầm mắt, tách trà trên tay Quý chỉ thác giã như bị đóng băng trong không khí. Quý chỉ lão đại, vậy ý của anh là thế nào? Thanh Hồ lo lắng hỏi Quý chỉ thác giã, giống như là không hề nghe thấy những lời Thanh Hồ nói. Quý chỉ thác giã đứng bật dậy, chỉ bỏ lại một câu. Ngự Phong, việc ở đây giao cho cậu xử lý. Nghiêm Ngự Phong còn không chưa kịp phản ứng thì Quý chỉ thác giã đã biến mất. Trong không khí còn nhàn nhạt lan tỏa hương trà, Thanh Hồ ở bên cạnh kêu to. À, Thanh bang chủ, ý của lão đại chúng tôi là... Cách chương.